Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 293, Nhâm Tân thống khổ hồi ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Giang, thích quyển sách các huynh đệ tỉ muội. Phiền phức ném Trương Tam Giang phiếu. Về phần làm sao bỏ phiếu, liên quan đến tác phẩm bên trong có Tam Giang cảm nghĩ. Bên trong có nói rõ chi tiết làm sao bỏ phiếu. Cảm ơn mọi người. Chuôi này dày cõng trường đao, lớn nhỏ cùng kiểu dáng đều không thay đổi. Nhưng ở thân đao của nó phía trên, lại đã có một tầng nhàn nhạt u mang lưu truyền, để nó không còn âm u đầy tử khí, một lần nữa tỏa sáng hơi có chút sức sống cùng sinh cơ. Đoạn Trần nâng đao, sau đó hướng về phía trước chém vào. Chuôi này bị hắn chiếu vào tịch diệt đao quyết, tùy ý lấy cái danh tự, gọi là tịch diệt trường đao. Mang theo một trận u quang, cực kỳ tinh chuẩn chém vào trên mặt đất khối kia đen xì than đá phía trên. Một đao hạ xuống, mặt đất bị chạm đi xuống vượt qua 20 cm. Trên mặt đất xuất hiện một đầu vết đao cùng một chỗ cái hố nhỏ. Vết đao vì tịch diệt đao chỗ chém ra tới. Về phần chỗ kia vết lõm, thì là bị khối kia đen xì than đá chỗ ngạnh sinh sinh ép ra. Đoạn Trần xoay người, từ chỗ kia cái hố nhỏ bên trong đem khối này than đá lấy ra ngoài. Chuyển động dò xét, phát hiện trên đó ngoại trừ lây dính chút bùn đất bên ngoài, thậm chí ngay cả một tia vết đao đều không có. Phải biết chém vào tại nó phía trên, không phải lợi khí cấp, không phải bảo binh cấp, mà là có một tia linh tính linh bảo cấp A, như vậy. Nó chân thực độ cứng, lại hẳn là cứng rắn. Đoạn Trần nhíu mày tiếp tục đánh giá khối này không đáng chú ý than đen. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Có lẽ, cái kia Triệu Dương bị nói ra hắn bảo vật cất giấu chỗ về sau, chi cho nên sẽ có lớn như vậy phản ứng. Cũng không phải là bởi vì hắn tham niệm trong vòng tay chứa đồ những cái kia linh thạch, mà là bởi vì khối này nhìn không chút nào thu hút than đen. Nghĩ đến loại khả năng này về sau, Đoạn Trần bất động thanh sắc đem khối này không chút nào thu hút than đen để vào đến mình trong nạp giới. Sau đó đem cái kia đã kinh biến đến mức rỗng tuếch màu trắng bạc vòng tay chữ vật bọc tại trên tay mình. Vòng tay chữ vật cùng chữ vật giới chỉ có lẽ là bởi vì bên trong đều tồn tại một mảng lớn không gian nguyên nhân. Giữa bọn chúng là bất tương dung. Bởi vậy, cái này vòng tay chữ vật căn bản là thả không tiến nạp giới bên trong. Chỉ có thể mang theo trên tay. Lần này nửa đêm ra ngoài, mặc dù quá trình bên trong kinh lịch một chút nho nhỏ khó khăn trắc trở, nhưng là Đoạn Trần thu hoạch, nhưng vượt xa ngoài dự liệu của hắn. Có tiếp cận 1.000 khối linh thạch bị hắn thu vào trong túi. Bởi vậy, tại trở về thời điểm, tâm tình của hắn rất không tệ. Thậm chí một lần nghĩ đến hát vang một khúc, hoặc là ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng. Hét lớn một tiếng, ta Đoàn mỗ người cũng sẽ có hôm nay a, đến biểu đạt một chút tích ở trong lòng chí khí hào hùng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được. Nơi này chính là ở vào thâm sơn bên trong. Mặc dù có viên mãn cấp thảo mộc hữu linh tồn tại, hắn luôn có thể rất kịp thời lách qua những cái kia khu vực nguy hiểm. Thật là muốn giả cái kia đầu to tỏi, ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng. Náo ra động tĩnh lớn, vạn nhất bị cái nào ẩn núp tại trong núi sâu lão yêu theo dõi. Hắn khóc đều không có chỗ để khóc, bởi vì tâm tình rất không tệ, lại trong lúc nhất thời tìm không thấy người nói chuyện phiếm. Đoạn Trần đành phải thông qua thần hồn nội thị thuật, cùng cái kia đã không thành hình người Nhâm Tân, câu được câu không tán gẫu. Nhâm Tân thời khắc này trạng thái, thật thật không tốt. Linh hồn tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Coi như so với trong hiện thực trong phim ảnh những cái kia ác linh lệ quỷ hình tượng, đều không thua bao nhiêu. Nhưng hắn hiện tại mạng nhỏ hoàn toàn nắm vào Đoạn Trần trong tay. Dù là tinh thần không phấn chấn, cũng muốn thận trọng bồi tiếp Đoạn Trần nói chuyện phiếm. Một đường nói chuyện phiếm xuống tới, Đoạn Trần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hỏi, Nhâm Tân, các ngươi tại sao muốn phân tán ra một chút tài vật giấu ở nó chỗ đâu? Đem bọn nó toàn đều đặt ở tùy thân trong nạp giới. Chẳng lẽ không tốt sao? Đoàn gia, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là vì lo trước khỏi họa mà thôi. Dù sao thỏ khôn đều có ba hang. Hoang giới mặc dù cằn cỗi, tài nguyên cũng ít, nhưng cuối cùng cũng là một cái đại thế giới. Thiên nhân cảnh trở lên số lượng vẫn là có rất nhiều. Liền ngay cả vạn vật cảnh trở lên lão quái vật cũng không ít. Cho nên, cho dù là thiên nhân cảnh, tại hoang giới bên trong cũng không thể hoành hành không sợ. Bằng không, không cẩn thận liền sẽ bỏ mình. Tựa như ta lúc ban đầu đồng dạng, người khi đó, đến tột cùng là chết như thế nào? Đoạn Trần một bên tại trong núi rừng phi tốc chạy nhanh, vừa có chút hiếu kỳ thông qua thần hồn nội thị thuật. Đối Nhâm Tân dò hỏi, đều là nước mắt a. Nhâm Tân nhớ lại một màn kia thống khổ chuyện cũ. Liền ngay cả hồn phách đều có chút bất ổn dấu hiệu. Nhưng nếu là Đoạn Trần hỏi, hắn không dám không đáp, đành phải thành thật trả lời nói. Kỳ thật, sớm tại đi đến Văn Diện bộ lạc thời điểm, trong lòng ta liền có một chút bất an, cảm thấy được không đúng. Về sau, chiếu vào cái kia gọi là Hạo Nam Vân kế hoạch, ta cùng Triệu Dương đem cái kia Văn Diện tộc trưởng cầm cố lại, cưỡng ép đưa vào cái kia phiến ngũ hành sát trận về sau. Trong lòng ta cái kia cỗ bất an cảm giác liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Ở mảnh này ngũ hành sát trận bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đoạn Trần cảm thấy càng thêm tò mò, không khỏi mở miệng tiếp tục hỏi. Ngũ hành sát trận bên trong, cái kia Văn Diện tộc trưởng thực lực bị áp chế. Ta cùng Triệu Dương thực lực không có gì thay đổi, thậm chí còn có một chút tăng cường. Ta cùng Triệu Dương chiến lực cùng cái này Văn Diện tộc trưởng hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng cứ kéo dài tình huống như thế, giữa chúng ta thực lực liền bị kéo đến hơi lớn, thậm chí có thể nói là nghiêng về một bên nghiền ép. Cái kia Văn Diện tộc trưởng tại ngũ hành sát trận bên trong, căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ, chính là bị đè lên đánh, chỉ có thể khắp nơi chật vật chạy trốn. Nhâm Tân tiếp tục nói, sau đó thì sao? Các ngươi cuối cùng đem cái kia Văn Diện tộc trưởng giết xong chưa? Đoạn Trần nhịn không được lại hỏi. Giết qua, trong khoảng thời gian này, ta cùng Triệu Dương tại ngũ hành sát trận bên trong, giết xong trọn vẹn 3 lần. Thế nhưng là mỗi một lần hắn sau khi bị giết chết, lại hội quỷ dị phục hoạt trùng sinh. Sau khi hắn sống lại, chúng ta liền tiếp tục giết, thẳng đến đem hắn đánh thành trọng thương. Sắp lần thứ 4 giết chết hắn thời điểm, trận pháp cả hỏng mất. Văn Diện bộ là cái kia chết đi vu cũng sống lại, liền đứng tại hỏng mất trận pháp bên ngoài. Về sau đâu? Đoạn Trần tiếp tục hỏi. Về sau, ta cùng Triệu Dương một cái không chú ý phía dưới, liền trúng phải cái kia Văn Diện vu vu thuật. Thân thể lập tức liền không thể động. Mặc dù rất nhanh liền từ trạng thái này hạ tránh ra, nhưng vẫn là bị Văn Diện tộc trưởng thừa cơ xuất thủ trọng thương. Chiến lực giảm đi, bất đắc dĩ ở giữa, đành phải lựa chọn đào tẩu. Nhâm Tân có chút biệt khuất hồi đáp. Sau đó, các ngươi tại chạy trốn trên đường, vừa lúc lại đụng phải hung vu, bị hắn đánh trở tay không kịp, liên tiếp trọng thương phía dưới. Liền ngay cả 2 con hoang thú hầu tử cũng không đối phó được, bị bọn chúng lột quần áo, sau đó ăn xong lau sạch rồi. Đoạn Trần nghĩ nghĩ, thôi diễn ra Nhâm Tân 2 người phía sau những cái kia tao ngộ tới. Làm sao ngươi biết cuối cùng chúng ta là bị cái kia 2 con hoang thú hầu tử giết chết? Nhâm Tân có chút kinh ngạc hỏi. Đoạn Trần nghĩ nghĩ, dù sao đi đường thời điểm có chút nhàm chán, liền đem mình tao ngộ cái kia 2 con hung thú hầu tử, mà cái kia hầu tử còn mặc áo trắng kiếm phục sự tình nói ra. Nhâm Tân sau khi nghe xong, trở nên trầm mặc, bởi vì hắn toàn bộ hồn phách đều rất mơ hồ. Đoạn Trần cũng rất khó từ trên mặt của hắn nhìn ra biểu tình gì đến. Một lát, Nhâm Tân lúc này mới lên tiếng nói. Dù là ta cùng Triệu Dương liên tiếp bị thương, cũng không thể nào là chỉ là hoang thú hầu tử chỗ có thể đối phó được. Ta cùng Triệu Dương, chính là tại liên tiếp bị thương về sau, bị cái kia mọc ra mắt tam giác hung vu, sinh sinh định trụ thân hình. Lúc này mới bị cái kia 2 con hoang thú hầu tử cho một chút xíu giết chết. Cách chương.